Xong rồi chúng ta thực tập nhận diện năm uẩn để thấy được năm uẩn nó vận hành, cái mặt mũi nó làm sao, nó vận hành sao. Rồi bây giờ mình nghe Đức Phật nói về cái tính chất của nó, cái bản chất, cái thực chất của nó, và cái những cái nguyên nhân gì nó làm cho mình khổ, những nguyên nhân gì mà đưa đến an lạc. Trong cái bài nãy giờ mình nghe đó, mình có cảm nhận được cái gì không? Phát biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ cùng toàn thể đại chúng. Rồi sau hơn khoảng gần 1 giờ đồng hồ đi thiền hành, và bên cạnh đó sư phụ cho nghe Đại Tạng Kinh là Thiên Uẩn, thì trong suốt cái buổi mà vừa đi thiền hành và vừa nghe Kinh Tạng thì con thấy là những cái lời mà Đức Phật cứ nhắn nhủ, nhắn đi nhắn lại rất là nhiều lần, là sắc thọ tưởng hành thức này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Mà nếu ai mà cho rằng đây là ta, đây là tự ngã của ta thì sẽ dẫn đến sầu bi khổ u não. Ai mà cho rằng cái thân này, ai mang cái thân này mà không có bị bệnh thì thật người đó chính là người ngu. Con nghe đến những cái dòng, cái lời nói đó thì bản thân tâm nó có rúng động, cũng có suy nghĩ rất nhiều. Và khi mình mang cái tâm trạng lo lắng sợ hãi suốt cả ngày, mình không biết, mình không có cách để mình đối trị. Bây giờ mình gặp được, biết được chánh pháp, nghe được những cái lời dạy của chính kim khẩu của Đức Phật thì cảm thấy rất là hoan hỷ. Và con cũng xin cảm ơn trên sư phụ cũng đã tạo điều kiện nhân duyên cho huynh đệ chúng con tận mắt thấy tai nghe và chiêm nghiệm những cái lời của Đức Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ và tất cả quý thầy và các anh em huynh đệ, thì vừa qua là có đi kinh hành và có nghe kinh Tương Ưng Bộ, và con nghe được những lời Đức Phật chỉ dạy về năm uẩn và sự tập hợp của năm uẩn. Mà hôm giờ mình không có biết, mình tưởng đó là mình. Hôm nay con nghe được và con cũng nhận ra được và con cảm thấy rất là vui. Và con cũng cảm ơn lên thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết. Chúng ta mới thấy được rằng là cái giá trị của cái chánh pháp á. Nhiều khi mình nghe pháp rất là nhiều nhưng mà chánh pháp khó nghe. Cái điều này cái người thông thường có khi người ta không có chấp nhận được. Và thậm chí mình tu nhiều năm á, mà nếu mình không có cái tâm tha thiết, chân thành, không có cái tâm thật sự cầu giải thoát á, có khi mình nghe nghe để đó hiểu gì thôi. Chứ mình không có trân trọng, không có tôn quý. Đây là cái sự thật tối thượng. Bởi vì mình phải văn, phải tư, phải tu thì mình mới thành tựu. Chứ mình chỉ nghe mà mình không có chiêm nghiệm á, mà không có tu tập á, thì cái nghe đó nó không có thâm nhập, nó không có trở thành cái dưỡng chất, mình không có tiêu hóa được, mình không có nuôi được cái trí huệ. Cho nên mình nghe cái pháp đó, rồi mình thực tập cái pháp đó, rồi mình quán chiếu pháp đó, mình hành trì cái pháp đó, thì nó sẽ có những cái bước tiến bộ và càng ngày nó càng rất là rõ rệt. Thì chúng ta nghe tới đâu rồi chúng ta sẽ chia sẻ những cái điểm quan trọng đến đó. Ở trong Phật giáo mình á, cái điểm mà quan trọng quyết định đầu tiên á, là chánh kiến. Cái sự nhìn nhận của mình phải chính xác theo đúng lời Phật dạy. Thì từ cái nhìn nhận chính xác đó, nó sẽ làm cho cái suy tư, cái ngôn ngữ hành động của mình nó dẫn đến chính xác. Thì sau này chúng ta sẽ học tới Bát Chánh Đạo thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái con đường Phật đi, con đường của thánh nhân, mà tất cả hiền thánh đều phải đi qua con đường này hết ở trong Phật giáo. Ngoài đây không sa môn, tức là ngoài Bát Chánh Đạo ra là không có đệ nhất sa môn, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ sa môn, không có thánh quả. Cho nên cái chánh kiến ấy, nó được xác lập ở cái chỗ thấy rõ được thọ tưởng hành thức. Nếu mà không thấy thọ tưởng hành thức á, mà mình chỉ ở trên suy tưởng á, ở trên nhận thức, ở trên suy tưởng á, thì cái đó nó chưa dính dáng gì hết. Nó chỉ là một khái niệm thôi. Thì cái này mình thực thấy. Cho nên cái phương pháp mà để nhận diện năm uẩn nó cực kỳ quan trọng. Em mong mà các vấn đề hãy liên tục. Cứ mình thấy có cái vấn đề gì là mình nhận diện liền. Mình nhìn lại liền. Coi nó làm sao hiện tại giờ thân mình như thế nào. Cảm giác như thế nào. Suy tưởng như thế nào. Nhận thức của mình nó như thế nào. Mình phải nhìn cho thiệt kỹ. Khi mình rõ biết được chính mình rồi đó, thì cái sự tu hành của mình á, nó không còn khó nữa. Nó không còn khó nữa. Chúng ta sẽ điểm qua những cái điểm mà trọng yếu ở trong những cái bài nãy giờ chúng ta nghe ở cái chương gọi là Thiền Uẩn. Như nãy là các vấn đề đã nói khái quát về cái ý nghĩa chung á, là cái kẻ vô văn phạm phu và đa văn thánh đệ tử đó. Cái này rất là quan trọng. Cho nên cái người mà được nghe cái pháp này gọi là đa văn thánh đệ tử. Còn cái người phàm phu là không có được nghe. Suốt đời của người ta, có khi trăm đời ngàn kiếp cũng không được nghe, nếu không gặp chánh pháp. Nếu không có Đức Phật ra đời thì không có một ai ở trên thế giới này có thể nhìn thấy được ngũ thủ uẩn. Có thể nhìn thấy được cái tính chất mà không có gì là tôi, không gì là của tôi, vô ngã duyên sanh của các pháp. Cho nên đây nói rằng cái kẻ mà phàm phu không được nghe pháp á, thì quán sát như là tự ngã hay tự ngã như là có sát. Quán tức là gì, là cho rằng cái xác thân này là tôi á, chính là xác thân này, hay là cái xác thân này là ở trong tôi và tôi là ở trong xác thân này, vì ấy bị ám ảnh, xác này là ta, xác này là của ta. Do bị ám ảnh như vậy cho nên khi mà cái xác thân này nó biến hoại, nó đổi khác á, thì vị ấy khởi lên sầu bi khổ u não. Hai cái chữ ám ảnh này nè, rất là sâu sắc. Ám ảnh, mình bị ám ảnh trong nội tâm của mình á. Bây giờ mình thành hỏi cái vấn đề, mỗi khi mà mình nói về mình á, ví dụ như mình nói chút xíu nữa tôi đi ăn cơm, thì lúc đó trong nội tâm mình có cái gì? Chút xíu nữa tôi đi ăn cơm, thì lúc đó trong nội tâm mình cái tưởng, cái hành nó ra làm sao? Dạ, nếu như mà bản thân con mà có khởi lên cái ý hành là chút nữa mình đi ăn cơm, thì cái hình bóng nha. Trước tiên là cái bát cơm và những cái món ăn mà con sẽ chuẩn bị. Nếu mà ở trên thất á, thì con sẽ tưởng ra những cái rau củ rồi gạo. Chứ còn hình bóng ai nữa? Dạ, chắc chắn là hình bóng của con phải có. Dạ. Chỗ đó đó. Mình Thành muốn nói chỗ đó đó. Khi mình nói rằng là ngày mai tôi sẽ đi Đà Lạt, thì lúc đó là mình liền thấy cái hình bóng lờ mờ của mình. Ở trong nội tâm mình nó có một cái hình bóng về mình. Cái đó là ám ảnh của một bản ngã, một cái tôi. Cái này rất là quan trọng. Tất cả phàm phu không có nghe chánh pháp đều là như vậy hết. Khi mình nói về mình gì đó, cái này là tôi làm nè, hay là tôi thấy được cái điều này, hay là tuần sau tôi sẽ về thăm nhà, thì tất cả những cái đó mình vừa nói lên cái thì cái gì nó hiện ra. Có phải nó đầy đủ thọ tưởng hành thức không? Phải không? Mình nói một câu lên thôi là nó đầy đủ hết. Thì cái gì mà thúc đẩy cho mình nói lên là cái cảm giác, nó mong muốn cái cảm giác được được về nhà. Từ cái cảm giác đó dưới nó nung lên, cái bắt đầu nó có cái hình bóng lờ mờ của mình, rồi về tới nhà mình sẽ thấy cha mẹ hay là ai đó thì nói chuyện gì đó, thì cái thức mình rõ biết ở đó, thì một cái sâu thẳm ở bên trong nó là cái cảm giác nó nung, ở dưới nó nung lên rồi thọ tưởng hành thức nó dần hành theo. Mà cái quan trọng muốn nói đây là gì, là cái hình bóng về cái tôi, cái ảo ảnh về một cái tôi, cái ám ảnh về một cái tôi. Cho nên bữa đêm đó Minh Thành ngồi thiền 4 giờ, do cái ánh đèn nó chiếu á, mình nhìn vô cái mùng mình thấy cái bóng bóng mình nó rọi vào cái vách mùng, thì nhìn thấy sao bữa nay cái mặt nó hơi tròn, cái mình nó cũng tròn, cái đầu nó tròn, cái khởi lên một cái ý, một cái lạc thọ, thấy có cái cảm giác vui, mình bữa nay tương hảo. Thì ngay lúc đó mình nhìn lại liền, mình thấy đây là cái gì, có một cái bóng thôi mà nó cũng là bám chấp vô cái ngã được nữa. Rồi từ cái bóng ở ngoài cái mùng đó, rồi nhìn lại trong nội tâm á, thì câu mà nói là mình bữa nay tướng hảo, thì lúc đó nó thêm cái bóng ở trong nữa, rồi nó nhìn là cái xác thân này nữa, thì ba cái toàn là do cái mà gọi chấp về cái tự ngã. Cái bóng ở phía bên ngoài, rồi cái bóng ở trong tâm, rồi cái xác thân này nữa, là mình đều dính chặt trong đó hết. Nên lúc đó là lập tức quán chiếu liền. Có một cái bóng thôi mà đã bám chấp như vậy rồi. Đó là ảo ảnh vô thường. Có cái gì ở trong này mà thích thú? Có cái gì ở trong này mà hoan hỷ? Có cái gì ở trong này để mà mình đáng vui, đáng mừng? Đây là dục và tham. Đây là vô minh, tham ái. Hãy từ bỏ cái ý niệm về tôi đi. Đây là cái xác thân của tứ đại, vô thường. Thì lúc đó phải dùng như ly tác ý để mà dập tan cái tư tưởng mà hỷ tham ở trong cái tự ngã. Rồi lập tức quán tới cái lúc mà mình già, mình bệnh, mình chết. Rồi quán tới cái bộ xương, rồi quán tới nát ra hết bộ xương, nát thành bụi hết. Phải quán tới mức độ đó. Mà quán gì nó phát sanh ra được một cái cảm giác sâu sắc về cái vô ngã. Mà nhìn trong 36, 32 thể trược hay 36 vật, thì cái nào là mình? Dùng như vậy quán chiếu để mà phá cái tư tưởng mà hữu ngã, cái ám ảnh về tôi, cái ảo ảnh về một cái mình trong nội tâm của mình. Không để thấy cái tu của mình nó sâu sắc không? Cái ảo ảnh này, ám ảnh này rất là nó cứng chắc, nó khắn chặt giống như keo sơn á. Khắn chặt giống như keo sơn. Mình thấy những cái khúc cây mà nó quá thạch á, những cái gỗ mà nó quá thạch á, nó cứng chắc như vậy, nó còn hơn cả cái ngọn núi đá nữa, chắc hơn núi đá nữa, nó bám bám chặt vô. Cho nên trong cái sự thực tập đó, thì mình thành thấy rằng cái vô minh và ái dục á, nó mình nhìn sâu vô nội tâm mình thấy nó giống như là thịt xương của mình, nó khắn vô trong cái mỡ rồi cái thịt xương nó quấn chặt lại trong đó vậy đó, nó ăn sâu lắm. Cho nên nếu mà cái tuệ quán của mình mà yếu á, thì mình không đủ sức, cho nên phải liên tục á, liên tục để mà nhìn, mà soi, mà xét, mà chiếu kiến ngũ uẩn, soi thấu năm uẩn. Chỗ đó là cái chỗ công phu của tuệ quán, của chánh kiến, của chánh tư duy đó. Chánh tư duy như lý tác ý, chứ không phải mình nhìn thấy cái bóng mình đó cái mình biết ở cái này cái ngã rồi thôi cái mình để qua bên, không có. Phải quán cho nó tan cái cảm giác mà hỷ lạc á, cái cảm giác mà ưa thích bữa nay mình tưởng hảo đó, mình quán làm sao cho cái cảm giác nó tan hết. Đó là sự thực tập. Vị ấy bị ám ảnh thọ là ta, thọ là của ta. Do bị ám ảnh cái cảm giác này là ta, mình sẽ dùng mấy cái từ mà nó dễ hiểu đi. Do bị ám ảnh cảm giác này là ta, cảm giác này của ta, cho nên cái cảm giác này nó bị biến hoại đổi khác, thì vị ấy sẽ sanh khởi lên sầu bi khổ não. Cái cảm giác này là một cái mà cổ thụ ngàn năm, cái kho hàng tỷ kiếp. Tất cả những cái mà tập nghiệp, tập khí, những cái bám dấp của mình á, là nó hội tụ ở trong cái kho của cảm thọ. Cho nên á, mình thấy là con người ta luôn luôn đi tìm những cái cảm giác, phải không? Bây giờ mình nhìn lại thử coi. Chạy xích lô, chạy xe ôm từ sáng cho đến tối, rồi về cái đi nhậu. Mà vui vẻ với vợ con chút, rồi chạy tiếp. Có được chút cảm giác đó. Mà tất cả cái đi làm sáng chiều tới tối, thậm chí là mình sẽ học cái bài kinh tiểu khổ quẩn và đại khổ quẩn, mình sẽ thấy khiếp đảm lắm. Thầy sử dụng cái từ khổ quẩn là cái sự tích tập hội tụ của tất cả khổ, là nó từ chỗ mà dục tham. Chỉ vì một chút cái cảm giác á, vui sướng đó đó, mà có khi người ta đánh đổi hết cả cuộc đời, thậm chí đánh đổi cả sinh mạng, đánh đổi cả sự nghiệp. Thì mình thấy cái dục ái ngoài đời đó, thấy rất rõ. Bạn với nhau trở thành kẻ thù. Thậm chí Đức Phật nói trong kinh mà Đại Khổ Quẩn đó, cha với con cũng trở thành hiềm hận nhau. Thậm chí bây giờ mình thấy là giết hại với nhau, vợ với chồng. Mà mình nghe những cái tin mà mình còn rùng rợn nữa, và giết một cách mà thê thảm, chặt xác vợ chồng với nhau đó. Tất cả cái đó là gì? Tự cái cảm giác á. Lúc đầu thì cảm giác yêu, yêu thương, rồi sau này là cảm giác oán hận. Cho nên á, cái sự đau khổ của con người chúng sanh mình là gì? Cho rằng cảm giác này là tôi, cảm giác này là của tôi, mà không thấy cảm giác chỉ là cảm giác thôi. Cảm giác chỉ là cảm giác thôi. Thì bây giờ nó đau thì chút xíu mình buông cái chân ra là nó hết đau. Có gì đâu. Nó đói thì mình thấy nó khó chịu, nhưng mình ăn vô rồi là nó hết. Nó buồn ngủ nhưng mà mình trấn tĩnh rồi mình quán chiếu vô thường. Nhớ tới cha mẹ, nhớ tới người thân, nhớ tới ông bà, nhớ tới những người đã đặt niềm tin hy vọng của mình, phải tinh tấn lực lên. Tự nhiên lúc đó là nó đánh tan cái cảm giác buồn ngủ, cái cảm giác mà lờ đờ, uể oải, thấy không? Cho nên mình tu tập từ từ mình sẽ làm chủ được cảm giác, chứ không để cảm giác làm chủ. Mà cái quan trọng nhất là phải thấy cảm giác chỉ là cảm giác, không phải là mình. Cảm giác chỉ là cảm giác thôi. Nó là cái pháp vô thường, cho nên nó biến đổi đó, mình nhìn thấy. Cho nên vị ngọt của thọ, sự nguy hiểm của thọ và sự xuất ly khỏi thọ, vị ngọt của cảm giác, sự nguy hiểm của cảm giác và sự vượt thoát ra khỏi các cảm giác này. Thế nào là vị ngọt của cảm giác? Là tất cả những cái gì mà vui sướng, thích thú, khoái chí, hấp dẫn, cái đó tức là vị ngọt của cảm giác. Nhưng vị ngọt nó bao lâu? Vị ngọt nó bao lâu? Chút xíu à. Nhiều khi mình làm buổi tiệc thì mình nấu cả nguyên một ngày, thậm chí 2 3 ngày chuẩn bị gì, rồi lên ăn bao lâu? Lên ăn bao lâu? Giỏi lắm tiếng mà. Và mà vì một chút cái cảm giác đó đó là mình cả cả ngày hoặc là nhiều ngày. Có nhiều người nặng về cái lưỡi lắm, thì cái đó kêu bằng gì, cái gì giác. Vị giác là cái cảm giác của lưỡi. Đó rồi cái cảm giác gì mà ghê gớm nhất cái khắp thiên hạ này? Cảm giác của thân xác, cái dục, cái cảm giác đó là nó nhận chìm hết khắp tất cả chúng sanh ở trong trầm luân biển hồ. Cho nên mình quán bất tịnh á, mình quán 32 thể trược đó, mình quán tử thi đó, mình quán niệm về sự chết đó, là để mình tẩy từ từ cái sự đam mê cảm giác của dục. Mà nó chỉ là cảm giác thôi. Mà sau cái cảm giác đó là gì? Cho nên cái người ngoài đời là gì? Trước tiên là gì? Tình cảm và tình dục. Rồi sau cái đó nó hết rồi thì nó còn là một cái sự nhàm chán, nhìn vào những cái xấu dở của nhau. Rồi nó lòi ra hết những cái tập khí, nó bung ra hết những cái dở, cái xấu, thì lúc đó là chán thôi chứ gì đâu. Mà cái hương vị của cái mà tình cảm, tình yêu lúc ban đầu nó được bao nhiêu, rồi cái tình dục nó được bao nhiêu, cho nên mình thấy sâu sắc vô cảm giác này nó hay lắm. Phải quán chiếu chứ không phải mình nghe không đủ, mà mình ngồi thiền, mình nhìn sâu coi coi những cái cảm giác. Cho nên đây nói cảm giác nó biến hoại nè, nó tan hoại nè, nó vô thường nè, đổi khác nè. Thì sao? Thì vì ấy khởi lên sầu bi khổ ưu não. Không còn cái cảm giác như hồi xưa nữa. Cảm giác nó là vô thường, chắc chắn nó phải đổi thôi. Nếu mà mình nhìn hàng ngày mà mình nhìn mình thấy đó là mình thấy rõ lắm. Nếu mà mình nhìn năm uẩn thọ uẩn cảm thọ, mình sẽ thấy bằng thực chứng, bằng con mắt tuệ của mình, bằng con mắt tâm của mình, bằng mắt pháp của mình. Nhưng mà cái chỗ này đó là xin thưa các huynh đệ rằng là mình phải cố gắng tinh tấn. Tại vì sao? Tại vì không khéo mình sẽ sợ, chính bản thân mình thành cũng vậy nữa, phải vượt qua. Tại vì nó sợ mất hết tất cả những cái mà mình yêu thích. Đây là ác ma trong tâm của mình, nó sẽ chống cự. Tại nó nói mình tu vậy rồi giờ không còn mong muốn cảm giác gì nữa hết, mà nó thì nó muốn cảm giác, cái tham dục nó muốn cảm giác. Thì cái này là một cái mình phải vượt qua. Giờ mình quay lại, mình không có quán cảm giác mà mình chỉa thẳng cái tên mà nó chống đối cái sự mà mình tu tập á, sẽ là trong tâm mình sẽ có cái phát sanh ra sợ mất mất những cái gì hồi trước giờ mình đang hưởng thụ đó, mình đang mê đó, sợ mất. Nó có sanh ra cái tâm niệm đó, có không? Mấy huynh đệ nhìn sao thấy có không? Cái đó là cái ghê gớm nhất đó, nó không cho mình tu, nó không cho mình tiến sâu vô trí huệ, nó không cho mình đi thẳng vô cái mà cái tuệ giác rất là quan trọng. Phải nhìn kỹ ra những cái đó, nó là ác ma, nó trú ẩn trong nội tâm của mình, là cái tên vô minh, cái tên tham dục, tham ái, nó lưu luyến, nó bệnh rịnh, nó lôi kéo, nó níu mình, nó đẩy mình phải trở về. Đừng đi, đừng đi theo cái chỗ giải thoát đó buồn lắm, không có hương vị gì hết á, rất là nguy hiểm. Phải thấy rõ cái bộ mặt của nó. Nó tưởng cũng vậy đó, vị ấy cho rằng á, những cái suy tưởng, đây nói chung tưởng hành luôn á, cái hành là suy nghĩ, là những cái lời nói thầm, cái tưởng là những hình bóng. Thì vị ấy cho rằng suy tưởng đó là mình, suy tưởng là ta, suy tưởng là của ta, do bị ám ảnh suy tưởng là ta, suy tưởng là của ta, cho nên cái suy tưởng nó đều bị biến hoại đổi khác á. Thì vị ấy khởi lên sầu khổ buồn đau. Cái suy tưởng này ghê à. Có mình đây thấy không? Mình chú trọng vô trong năm cái quẩn mà mình đặt nặng vô cái thọ, nhưng mà cái thọ nó dính liền với cái tưởng, với cái hành, cái suy tưởng. Chứ mình nghĩ rằng giờ tôi đang suy nghĩ, cái suy nghĩ đó là tôi. Nói các cái nhà mà bác học, triết học đó, nói suy nghĩ là tôi. Chỗ này mình phải quán chiếu cho sâu sắc. Cho nên kẻ vô văn mà vô không nghe được cái pháp, không thấy được ngũ uẩn, thì họ nói rằng cái suy tưởng này là tôi. Cho nên họ chấp chặt vô cái suy tưởng đó. Và suy tưởng đó nếu nói ra ai nói không phải thì lúc đó là sao? Tranh đấu, gây gổ, thậm chí đi đến cái chỗ tù tội hay là án mạng xảy ra. Cho nên trong kinh Đại Khổ Uẩn Đức Phật nói đó, nước này đấu với nhau, vua này đấu với nhau, người này cầm súng hay cầm dao cầm mác đâm chém người kia, tất cả những cái đó là điều gì? Từ cái tham dục. Mà cái tham dục nó ở đâu? Nó được nuôi dưỡng đâu? Cái cảm giác tham dục nó được nuôi dưỡng bởi suy tưởng, cái dục tưởng nuôi dưỡng nó, chấp nhận nó, không chịu từ bỏ nó, không chịu tẩy sạch nó, không chịu đoạn tận nó, không chịu mà diệt tận nó, thì nó sẽ tiếp diễn trong nội tâm mình hoài thôi. Nhiều khi mình tưởng nhiều lắm, ví dụ như nghe nói rằng là mời này có cái đoàn nó lên, cái mình tưởng rồi nha, mình tưởng mấy đoàn đó đó, cái mình tưởng à, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, tưởng bóng người này lờ mờ vậy đó, tưởng 70 người, cái mình tính ra trong đó khoảng 70 người, họ lên nó sẽ làm gì làm gì làm gì đó. Rồi nhiều khi tưởng cái khác nữa, tưởng ví dụ như có ba mẹ gia đình người thân lên thăm, thì mới nghe điện thoại thôi bắt đầu là tưởng à, có không, tưởng nhiều không? Tối đó có khi ngủ nằm trên bao nữa. Thấy cứ tưởng nó làm việc ghê không? Mấy bên đây thấy không? Đó. Nhưng mà tới chừng sự thật tới thì nó khác. Nó đâu có giống như cái tưởng mình đâu. Nhưng mà mình cứ nghĩ cái tưởng nó là như vậy. Mà khi tới đó mà nếu rủi mà nó không giống như cái tưởng mình đó, thì có khi lúc đó mình sẽ buồn. Thậm chí mình phiền nữa. Vẫn đâu lên chuyến này cho 500. Ai nhà đâu lên đưa có 50. Thấy chưa? À. Rồi ở ngoài đời đó biết bao nhiêu những cái họ tưởng, mà chính cái tưởng đó đó họ làm cho họ đẩy họ vô một cái vòng luẩn quẩn không có ra khỏi. Thật ra cái sự thật nó không phải giống như cái tưởng, không phải là cái tưởng, sự thật nó khác. Cũng như mình ngồi đây mình thấy trời chị mây thì đen đen cái chừng mưa. Thấy chưa, thấy chưa, thấy cái đó là cái gì làm việc, cái gì làm việc rồi gì nữa, có hành không? À rồi có thọ không, cái cảm cảm giác lúc đó có không? Ướt, mưa là nó ướt. Phải chưa, phải chưa, rồi cái thức nó rõ biết phải không, rồi ngay lúc đó cái tâm nó làm sao, bao nhiêu đó nó vận hành rồi cái làm sao, thọ tưởng hành thức nó vận hành thì lúc đó làm sao, ngồi nhưng mà dòm dòm hoài à. Dòm lên dòm trời dòm mây coi, coi thấy thấy chưa, từ cái chỗ nó vận hành bên trong á nó biểu hiện ra bên ngoài, nó cứ hủ lậu nó sanh khỏi liên miên liên miên liên miên liên miên, và nó đẩy mình đi tạo nghiệp. Nên suy nghĩ rồi cái miệng nói ra, rồi thân hành động, thì tự ý hành, rồi khẩu hành, rồi thân hành, thì nó đưa đến nghiệp khổ. Cho nên bây giờ mình sống với thực tại là gì? Trong đó tưởng mình biết tưởng, mà tưởng này chỉ là tưởng. Tưởng này vô thường. Tưởng này biến đổi. Tưởng này không phải mình. Những cái suy nghĩ này không phải mình. Nó chỉ là suy nghĩ thôi. Nó là pháp duyên sanh. Nó tưởng là nó tưởng cái gì? Nó tưởng những cái nó đã thấy hồi xưa, chứ nó có tưởng được cái nào nó chưa thấy không? Các vấn đề có nhìn thấy, nó có tưởng được cái nào mà đó giờ mình chưa thấy. Thí dụ thầy nói ở bên Mỹ nó có một cái spectacle. Thì lúc đó mình tưởng cái gì? Không ra gì chứ. Đây, giờ mình nhìn nó cái trái chanh thì trong đó nó có cái hình bóng nè. Phải không? À, hay là giờ nó cái tô bún riêu thì nó có cái hình bóng nè, nó có cái hương vị luôn. Cho nên cái đó gọi là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng. Còn sâu vô nó là pháp tưởng. Nhưng mà cái thật ở ngoài thì nó ít làm cho mình khổ hơn là cái bóng giả ở bên trong. Cái chỗ này mới cay đắng nè. Chỗ này mới là cái cay đắng nè. Thí dụ như giờ mình nói qua hành luôn, đây mình nói tưởng hành luôn. Thí dụ như mình nghe một cái câu mà người ta phê bình chỉ trích mình á, thì nghe lúc đó nó có 2-3 phút thôi. Có 2-3 phút à. Nhưng mà trở về đó, 5 ngày sau 1 tuần lễ sau cái câu đó còn không? Cái câu mà người ta chê, người ta chỉ trích mình đó. Cái này thấy cái câu đó nó còn không? Ngồi thiền nó còn nói lại không? Nó nói chừng bao nhiêu lần? Chừng bao nhiêu lần? Nếu mà mình không có như lý tác ý, mình không có quán chiếu để mà mình tẩy nó đó, thì có khi những cái câu đó nó làm cho mình nhiều năm, nhiều chục năm, thậm chí là cả một cuộc đời. Thấy ghê gớm không? Cho nên mình chết với cái suy tưởng này, cái bóng dáng những cái lời nói âm thầm ở trong tâm này nè. Nếu mình không có tẩy sạch nó, mình không có biết cái sự mà như lý tác ý quán chiếu. Cho nên ở đây mình thành nhất là các huynh đệ nhớ mấy bước, ba cái pháp. Mình phải nhớ kỹ ba pháp phải không? Nhớ thực tập không? Hồi nãy đi thì thiền hành có nhớ không? Rõ biết trước mặt nè, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác. Nhớ kỹ ba pháp này rồi kế đó cái bước thứ hai là gì? Nhận diện năm uẩn, nhìn rõ cái nào là thọ, cái nào là tưởng, cái nào là hành, cái nào là thức, cái nào là cảm giác, cái nào là hình bóng, cái nào là những lời nói thầm thầm, và có một cái nó rõ biết những cái đó thì mình phải thấy được cảm giác, suy tưởng và nhận thức. phải thấy rõ cái sắc pháp là cái sắc thân này. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thấy đâu rành rõ tới đó mà phải kêu đúng tên nó mới được nha. Chứ không có nói chung chung được. Thọ thì nó thuộc về thọ gì, phải kêu đúng tên, lạc thọ hay là khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ. Hành thì ý hành hay là thân hành, hay là khẩu hành, phải nói rõ. Tưởng, tưởng hình bóng nó ra làm sao, phải nói rõ cái hình bóng nó, phải thấy rõ nó. Thức phải nhận rõ nó, chứ không có nói chung chung. Chung chung là mình không có trạch pháp, mình không có tỏ pháp, không có rõ pháp. Cho nên mình thấy rằng là nó sâu sắc á. Mà cái hành là cái đó ghê đó, cái đó nó cứ nói đó. Phải phải phải nhìn cho kỹ nó ra, cái bộ mặt nó nói ghê lắm à. Nó nói hồi mình nghe theo nó mà nó nói mình thích lắm. Nó dụ dỗ mà nó nói ngọt lắm, nó nói những cái theo cái chiều mà tham dục á. Theo cái chiều si mê á. Theo cái chiều vô minh chấp ngã đó, nó nói theo cái chiều đó, nó nói hồi cái là rồi. Chán. Không thấy hương gì chứ. Mình gặp cái người khác phái đẹp hay gì đó nhìn bắt đầu nó nói rồi nha, trong đó nói liên tục hết, nếu mà mình không có quán chiếu đó là mình không có dừng lại được cái tâm hành. Mà lúc đó mình thấy nó rồi sao, mình phát hiện ra được nó là cả một cái chánh kiến đó, không phải dễ đâu. Thấy nó rồi thì nó nói gì mình biết, thì mình biết á thì giống như là mình thấy được con rắn ở trong nhà vậy đó, thì mình phải đuổi nó ra. Mình biết cái hành này là cái vô thường, cái này là cái giả dối, cái này là nó dụ dỗ mình, nó rù quến mình, nó lôi kéo mình đi vào trong cái dòng khổ đau phiền lụy đam mê sầu bi khổ u não. Thì mình dùng đủ mọi thứ mình dập nó, dập cho mạnh nó. Cái chỗ này là cái chỗ mình tu đó, chứ không phải là những cái hình thức ở ngoài, nó là cái mới ban đầu cho người sơ cơ thôi. Nhiều khi đang ngồi vậy chứ có thiền không? Thấy giống như ngồi thiền nhưng mà trong đó suy nghĩ gì ai biết được. Phải chưa? Đó, cho nên mình không có căn cứ cho nên thức ngoài được. Mà cái trí tuệ quán chiếu thấu rõ được năm uẩn nó vận hành. Đó là cái tu sâu sắc của Đức Phật đó. Con ngoan của Phật đó. Đích tử của Phật đó. Con trai cưng của Đức Thế Tôn đó. Thấy chưa? Thức cũng vậy. Thức thì nó sâu xa lắm. Cái nhận thức á, cái sự rõ biết sắc thọ tưởng hành. Mà cái thức này là cũng cái ghê gớm lắm á, phải dễ đâu. Thức này mình tham ái trong cái thức, mình đam mê trong cái thức, mình chấp ngã trong cái thức. Cái rõ biết này là tôi, rõ biết này là của tôi, đây là nhận thức của tôi, đây là hiểu biết của tôi, đây là kiến thức của tôi. Tất cả những cái này nó gắn kết chặt vô cái tôi đó đó. Mình gỡ không có ra. Và cái nhận thức mình nếu mà nó bị thay đổi thì lúc đó mình khổ. Mà cái biết mình nó có thay đổi thường không? Có mình đây nhìn hổm rày thấy cái biết mình nó có thay đổi không? Thay đổi rất thường. Thay đổi rất thường. Nó là pháp vô thường mà. Tại vì cái thức đó nó phải gá nơi cái thân này, nó gá nơi con mắt, nơi cái mũi, cái lưỡi, cái miệng, nó mới biểu hiện ra được. Nó không con mắt thì nó đâu có nhãn thức, đâu có sự rõ biết các sắc. Cho nên cái vô thường để tạo thành nó thì nó làm sao là thường được. Một cái biến đổi, một cái tạm bợ, giả dối lắp ráp, nó gá vô cái đó thì nó làm sao là cái thiệt được. Cái đồ giả mà tạo ra nó thì nó làm sao làm được đồ thiệt được. Quán chiếu sâu sắc về cái năm uẩn để mình nhận diện, mình nhìn cho kỹ, gọi là chiếu kiến ngũ uẩn. Là gì? Là soi thấu năm uẩn. Mà thâm uẩn là gì? Thân tâm và dạng vật. Thành ra cái sự tu học của mình á, nó sâu sắc ở cái chỗ mình luôn luôn quay trở lại để mà nhận rõ tự thân tự tâm của mình. nhận rõ ra rồi mình thấy thú vị lắm, mình sẽ phát hiện ra bên trong nó nhiều cái vấn đề lắm, rồi mình sẽ thấy nó đầy dẫy ở trong là dục tham vô minh chấp ngã cống cao ngạo mạn ta đây à, đủ thứ ở trong đó hết trơn. Rồi mà mình kia thấy vậy đó, tức là cái mình đã thành tựu cái trí huệ về tự thân. Cho nên bây giờ đó là mình trong cái thời gian này đó, chúng ta cố gắng tinh tấn, nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, nhớ ba pháp, nhớ nhận diện năm uẩn, nhớ dùng như lý tác ý. Mỗi khi mà có những cái bất thiện pháp nó sanh khởi, dùng như lý tác ý. Rồi kế đó nữa là dùng sự quán chiếu về bất tịnh, về cái chết, về vô thường, về sự biến hoại tan vỡ của các pháp. Và từ từ mình sẽ tách ra được cái mà dính khắn giữa cái năm uẩn với cái mình á. Từ từ mình sẽ tách ra được, sẽ thành tựu cái trí huệ về năm uẩn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.